Vô tận đan điền, chương 2844, luyện hóa hỏa độc, góc truyện audio.com, tiến vào vương cảnh thực lực tiến bộ chậm hơn ở hỗn độn hải dương rất nhiều. Nếu như không có hỏa độc biến thành chất lỏng màu vàng, muốn đạt tới phong vương kỳ đỉnh phong ít nhất cần phải hao phí mấy năm, mà bây giờ, lại tăng tốc độ tu luyện lên gấp trăm lần. Trước gia tăng lực lượng khí hải đến một nửa lại nói. Biết chất lỏng kim sắc này tăng lực lượng lên nhanh, Nhiếp Vân cũng không ngừng nghỉ, hơn 3.000 đan điền như trăm xuyên hối hải, điên cuồng thôn phệ chất lỏng màu vàng. Đạt tới vương cảnh, mỗi lên một tiểu cấp nguyên khí trong cơ thể đều sẽ có biến hóa long trời lỡ đất, loại biến hóa này, giống như chất lỏng chuyển hóa thành khí thể từ bản chất xuất hiện thay đổi, chính vì vậy, đưa đến khí hải trở nên trống rỗng. Sau khi tiến vào phong vương kỳ, lực lượng trong cơ thể phát sinh biến hóa chỉ chiếm 1/10 khí hải, trải qua khoảng thời gian này tu luyện cơ duyên cũng chỉ để lực lượng trong cơ thể đạt tới 1/5, cách một nửa còn có khoảng cách rất lớn. Bất quá, có chất lỏng màu vàng trợ giúp tốc độ nhanh mấy chục lần, thời gian không lâu, đã đạt tới 1/3, cách một nửa cũng không xa. Bên này hỏa độc bị chủ đan điền áp chế thành năng lượng tinh thuần, Nhiếp Vân cố gắng tu luyện. Bên kia Bích Nhi nằm trên đất rằng giặc tỉnh dậy. Nhiếp Vân như sợ thương tổn đối phương, dùng lực lượng cũng không lớn, lại thêm Bích Nhi tiểu thư tự mình sinh ra kháng cự cực mạnh cho nên không có hôn mê thời gian quá dài. Ý thức trở về, khuôn mặt của Bích Nhi khó coi, vội vàng mở mắt mới phát hiện lại nằm ở trên đất, vành mắt không khỏi đỏ lên, lần đầu tiên của nàng lại bị đoạt ở chỗ này. Chẳng lẽ người này gấp như vậy, ngay cả giường cũng không cho nàng nằm sao? Càng nghĩ càng hận, vội vàng nhìn bản thân, nhìn một cái không khỏi sừng sốt. Quần áo hoàn hảo không hao tổn, cũng không có cởi ra hoặc là xé rách chẳng lẽ. Đối phương không có động thủ, vội vàng kéo tay áo một cái, cánh tay ngọc trắng noãn bóng loáng, một điểm sáng chói đỏ tự in vào mi mắt. Thủ cung sa đại biểu trinh tiết của nữ hài. Cái này, thủ cung sa còn chứng minh nàng không có bị xâm phạm, vậy đánh bất tỉnh mình làm gì? Ngẩng đầu nhìn quanh, liền phát hiện thiếu niên đang ngồi ở cách nàng không xa, an tĩnh giống như một pho tượng. Người này đánh bất tỉnh mình, không có động thủ với mình, lại không làm gì, ngược lại ngồi ở một bên giống như thánh nhân, tính toán làm gì? Chẳng lẽ, đột nhiên nhớ tới cái gì, Bích Nhi tiểu thư vội vàng điều động tinh thần nhìn sang địa phương hỏa độc ẩn núp, nhìn một cái con ngươi thiếu chút nữa rơi trên đất. Hỏa độc, bị thanh trừ, cái này, là thật, cảm giác hưng phấn mãnh liệt đánh vào não hải, để cho nàng không thể tin được. Cho tới nay, hỏa độc là tâm bệnh lớn nhất của nàng, giống như ác mộng xâm nhập xương tủy, đột nhiên thấy hỏa độc biến mất nội tâm hưng phấn có thể tưởng tượng được. Không có trực tiếp nhảy lên, đã coi như rất khắc chế. Bất quá, sau hưng phấn là lo âu. Sư phụ nói hỏa độc không cách nào khu trừ, biến mất khỏi cơ thể ta có thể truyền tới. Trong thân thể của hắn hay không? Nghĩ tới đây, vội vàng nhìn thiếu niên trước mắt, chỉ thấy thiếu niên nhắm chặt hai mắt, mặt không có chút biểu tình nào, không biết trải qua cái gì. Khẳng định đang chống lại hỏa độc, nếu không ta tỉnh lại, hắn khẳng định có thể. Góc truyện audio.com, biết, chống lại hỏa độc không biết bao nhiêu năm, Bích Nhi biết hỏa độc đáng sợ, thấy thiếu niên ở trước mắt không nhúc nhích, nàng biết có khi đối phương đang trải qua thống khổ mà trước kia nàng trải qua. Nếu không, dựa theo trình độ cảnh giác của hắn, mình tỉnh lại, làm sao có thể không biết. Mới vừa rồi cố ý đánh ta bất tỉnh, có thể là sợ ta không chịu để hắn hấp thu hỏa độc mà không phải là muốn. Sắc mặt của Bích Nhi trở nên lúc trắng lúc xanh, nếu như trước mắt có một kẽ đất sẽ trực tiếp chui vào. Đối phương vì cứu nàng, đánh bạc tánh mạng, chịu đựng hỏa độc xâm nhập mà nàng lại nghĩ ngổn ngang. Nếu để cho đối phương biết nàng nghĩ cái gì, sẽ mất mặt như thế nào? Chỉ mong hắn không có sao. Không biết qua thời gian bao lâu, mới từ trong lúng túng khôi phục như cũ, Bích Nhi nhìn về phía Nhiếp Vân âm thầm trông đợi. Chỉ mong người trước mắt này, có thể lần nữa sáng tạo tích có thể ung dung hóa giải hỏa độc. Tiến bộ thật là lớn, không tới 2 giờ quả nhiên bổ sung nguyên khí trong khí hải đến một nửa. Nhắm mắt tu luyện, Nhiếp Vân không biết nữ hài trước mắt suy nghĩ lung tung, nhất cổ tác khí, điều động tất cả lực lượng luyện hóa chất lỏng màu vàng, không tới 2 giờ, nguyên khí trong khí hải đạt tới trình độ một nửa. Biết còn dư lại một nửa, mặc dù có chất lỏng màu vàng, cộng lại cũng khó có thể lấp đầy, Nhiếp Vân không có cưỡng cầu nữa. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm. Hô, Nhiếp Vân mở mắt sau đó thấy bạch hoa hoa một mảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Bích Nhi cư nhiên. A, một tiếng thét chói tai vang dội cả phòng. Bích Nhi tỉnh lại sau, một mực lo lắng thiếu niên ở trước mắt có thể tẩu hỏa nhập ma hay không, nhìn không biết thời gian bao lâu thấy đối phương hô hấp đều đều, biểu tình không thay đổi, sẽ không có vấn đề quá lớn liền yên lòng. Trong lòng không có áp lực lúc này mới phát hiện trên người hơi bẩn. hỏa độc ở trong cơ thể nàng thời gian rất dài, giống như là đá lớn đè ở trên người, lúc này bị khu trừ áp lực tiêu hết, lực lượng trong cơ thể xuất hiện bắn ngược ép tạp chất ra, giống như phạt mao tẩy tùy. Phạt mao tẩy tùy là chuyện mỗi người tu luyện tha thiết ước mơ, Bích Nhi cũng vô cùng khát vọng, nhưng không nghĩ tới sẽ ở hoàn cảnh này. Ở dưới thiếu niên phạt mao tẩy tùy toàn thân dơ bẩn, nàng thực có chút ngượng ngùng. Nhìn kỹ một hồi, phát hiện người sau hô hấp đều đặn, nhất thời bán hội không tỉnh. Được đồng ý thường tắm rửa một chút, đổi bộ quần áo mới. Ý tưởng vừa ra, liền một phát không thể vãn hồi, thận trọng đi tới trước giường, cởi quần áo có chút dơ bẩn, dùng lực lượng điều động một thủy cầu, nhanh chóng rửa sạch. Mới vừa tắm xong, cảm thấy thần thanh khí sảng, tính toán lấy bộ quần áo mặc vào, liền thấy thiếu niên chẳng biết lúc nào đã mở mắt mặt kỳ quái nhìn tới. Thấy một màn như vậy, giống như ăn trộm bị bắt tận tay, sao còn nhịn được, lập tức kinh hô thành tiếng. Nghe được nàng gào thét, Nhiếp Vân buồn bực, sao tu luyện một hồi, người này liền cởi hết quần áo chứ? Cách chương.